độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 841, bộc phát tài năng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc Hàn bật cười thành tiếng, khẽ gật gù nói, rất khá, anh có thể nhận ra được, rất giỏi, rất tuyệt vời. Kỳ Hy Nguyệt nhìn vẻ mặt hào hứng của anh mà không khỏi vui mừng. Tốt quá, vậy là sau lần này thân thủ của em đã có bước đột phá rồi đúng không? Ừm, nhưng em phải vận dụng tốt khí công mới được. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, em phải tự dung hòa và nắm vững quy luật hít vào thở ra, lâu dần thành quen, đến lúc đó, dù gặp bất kỳ nguy hiểm gì cơ thể của em cũng sẽ tự bộc phát khí công để thân thủ của em càng mạnh hơn. Triệu Húc Hàn cũng vui mừng giải thích, được em hiểu rồi, em nhất định sẽ cố gắng. Sau này không nhất thiết phải là anh Hàn bảo vệ em nữa, mà em cũng có thể bảo vệ được anh Hàn. Kỳ Hy Nguyệt lúc lắc đầu, nói. Triệu Húc Hàn sừng sốt, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng, còn siết rất chặt. Chỉ cần em không gặp nguy hiểm, những chuyện khác đều không quan trọng. Triệu Húc Hàn lẩm bẩm bên tai cô, Kỳ Hy Nguyệt cũng ôm siết lại anh Hàn, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em phải mạnh mẽ, phải đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với khó khăn. Nên là anh Hàn, nếu anh có chuyện gì khúc mắc có thể cùng em bàn bạc được không? Em không còn là Kỳ Hy Nguyệt ngu ngốc của trước kia nữa. Triệu Húc Hàn cũng rất cảm động, ôm cô càng chặt hơn, khiến cho Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy ngộp thở. Vì vậy cô bắt đầu dùng khí công để điều chỉnh hơi thở, và bỗng nhiên cảm thấy rất khả thi, còn cảm nhận được bản thân đã làm chủ được nó, mặc dù cô chưa mạnh đến mức có thể cảm nhận được luồng khí nội thân. Nhưng cô có thể tự động điều chuyển, lúc không cần dùng thì không dùng, lúc cần dùng thì có thể cảm nhận được bản thân rất nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp dường như cũng nhẹ tựa lông hồng. Kỳ Hy Nguyệt như thể đã mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới, vô cùng tò mò muốn khám phá mọi thứ về khí công. Triệu Húc Hàn đột nhiên buông cô ra. Nào, để anh dạy em cách dùng thái cực quyền đánh người. Hả, Kỳ Hy Nguyệt không khỏi kinh ngạc, thái cực quyền chậm gì vậy mà cũng đánh người được sao? Triệu Húc Hàn bèn nói, em tấn công anh đi. Kỳ Hy Nguyệt khẽ nhướng mày, lập tức dùng tay đấm mạnh vào gương mặt điển trai của anh. Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ khẽ run rẩy, người phụ nữ này đúng là nhẫn tâm thật. Cú đấm này mà trúng mặt chỉ e là không khỏi bầm dập, lẽ nào cô không sợ anh bị xấu trai sao? Anh nhanh chóng đưa hai tay lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nắm đấm của Kỳ Hy Nguyệt rồi lại nhẹ nhàng đẩy tới kéo lui. Kỳ Hy Nguyệt có thể cảm nhận được một nguồn lực rất lớn đang kéo đẩy cô. Dù cô cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được, nhưng những đường quyền của Triệu Húc Hàn rất mềm mại, hoàn toàn không có khả năng đả thương, quả thực rất thần kỳ. Thấy sao, Triệu Húc Hàn nói, sức lực của anh sao đột nhiên lớn đến vậy, lẽ nào là sức mạnh của khí công? Kỳ Hy Nguyệt hỏi, Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu. Đúng vậy, như anh từng nói, nếu biết khí công thì tương đồng với việc trong cơ thể sẽ có thêm một luồng khí, tu luyện tốt là em có thể làm chủ được cách điều chuyển luồng khí đó đến đâu và làm gì. Cho nên vừa nãy lúc anh kéo em là anh đang đẩy luồng khí đó thông qua cánh tay của anh. Kỳ Hy Nguyệt đương nhiên hiểu, nhưng vẫn gãi đầu nói. Nhưng em vẫn không cảm nhận được luồng khí trong cơ thể mình. Nói rồi cô siết chặt nắm đấm, đánh vào bả vai Triệu Húc Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc Hàn nhướng mày, không hề né tránh, để Kỳ Hy Nguyệt biết sức lực của cô bây giờ vẫn chưa đủ. Đợi tới khi cú đấm trúng bả vai, Triệu Húc Hàn mới biết là mình đã sai. Người phụ nữ này nói không biết điều chuyển luồng khí trong cánh tay, nhưng sức mạnh từ cú đấm này khiến anh đau đớn phải lùi lại hai bước, và rõ ràng là sức lực này có được từ khí công. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Cách chương.